Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, cha con. Trong tiểu viện rất nhanh liền chỉ còn lại Cam Cốc Vũ cùng Khâu Đạt Lâm hai cá nhân. Bên trong gia tộc, nhưng có cái gì không ổn định nhân tố. Cam Cốc Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, trước kia Khâu Đạt Lâm 10 phần cường thế. Ở nội bộ gia tộc đại làm độc đoán, Ngà Cẩn Nhi trở về sau, Khâu Đạt Lâm có ý thức địa bồi dưỡng nàng làm mình người nối nghiệp, mới đem bộ phận quyền lợi chuyển xuống cho nữ nhi của mình. Tóm lại tới nói, Tô Cát Lợi gia tộc luôn luôn vẫn là Khâu Đạt Lâm cha con định đoạt. Bây giờ, Khâu Đạt Lâm thành phế nhân, Ngà Cẩn Nhi lại tại tĩnh tâm dưỡng thai. Tô Cát Lợi bên trong gia tộc quyền lợi chân không trong nháy mắt bị thả lớn đến cực hạn. Nhưng mà lúc trước Khâu Đạt Lâm mang lên Đông Nam Bình Nguyên chiến trường chi kia ma pháp sư quân đoàn, bây giờ còn đang quang diệu thành hiệp phong. Nếu như Tô Cát Lợi gia tộc có biến, chi kia ma pháp sư quân đoàn không chỉ có không thể dùng. Tất yếu tình huống dưới thậm chí cần xuống tay trước, đem bọn hắn khống chế lại mới được. Dù sao, Tô Cát Lợi gia tộc là Phi Mạc Đại Lục người trước hết nhất lựa chọn tiếp xúc thế lực. Lúc trước Hỏa Nha tại tiếp xúc Khâu Đạt Lâm bên ngoài, còn có không cùng cái khác Tô Cát Lợi tộc nhân ám thông qua xã giao. Người bên ngoài nhưng không được biết. Khâu Đạt Lâm minh bạch Cam Cốc Vũ lo lắng, lập tức nói ra, không cần không yên lòng. Lão Phu lại phái Tâm Phúc tiến về Quang Diệu Thành tiếp quản chi kia ma pháp sư đoàn. Về phần cực bắc thành bên này, Lão Phu tại xuất lĩnh tộc nhân xuất chinh trước liền đã làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Ngà Cẩn Nhi trong nhà tuyệt không có việc gì, mà chỉ cần nàng không có việc gì, dù cho gia tộc đại quyền tạm thời sa sút, nàng cuối cùng cũng có thể đoạt về được. Kỳ thật ta lần này đến đây, cũng có mang Ngà Cẩn Nhi về tự nhiên chi lâm chờ sinh dự định. Cam Cốc Vũ nói, người trong gia tộc luôn luôn một lời cửu đỉnh, cơ hồ không chút đã nghe qua thanh âm bất đồng. Ta không yên lòng ngươi đối bên trong gia tộc nhìn cục thế qua được tại lạc quan một chút. Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi coi lão phu là người nào? Qua nhiều năm như thế, sao lại liền thân bên cạnh đám người này đều thấy không rõ? Yên tâm đi, mà y tiền bối dám đem lão phu tiếp trở về, đã nói lên hết thảy y nguyên đều ở trong lòng bàn tay. Không sợ cực bắc thành sẽ xảy ra chuyện. Về phần ngươi nói Ngà Cẩn Nhi, lão phu không có ý kiến. Những sự tình này hai người các ngươi tự làm quyết định liền tốt. Vậy ta chờ một lúc đi tìm nàng thương lượng. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Khâu Đạt Lâm chậm rãi nhẹ gật đầu, lại nói, về phần ngươi nâng lên liên quan tới đột phá tới pháp thần giai vị đường tắt, lão phu có thể minh xác nói cho ngươi, cái này không có nửa phần có thể tham khảo đồ vật. Mỗi một vị cửu giai ma đạo sư đột phá tới pháp thần đường tắt đều không hết giống nhau, cũng đều là bọn hắn tự hành tìm tòi cảm ngộ ra. Mà những này đường tắt khó dễ trình độ, cũng ở một mức độ rất lớn quyết định thành tựu pháp thần về sau mạnh yếu. Cũng tỉ như cái kia ánh sáng, hắn sở dĩ so thủy hệ cùng thổ hệ hai vị kia mạnh nhiều như vậy, cũng là bởi vì tại đột phá đến pháp thần lúc, lựa chọn một đầu tương đối chật vật đường. Thật đúng là bị viện trưởng đại nhân liệu chuẩn. Cam Cốc Vũ trầm ngâm nói. Mà lại, Khâu Đạt Lâm thật sâu nhìn xem Cam Cốc Vũ, nói, song hệ ma pháp sư, so với đơn hệ ma pháp sư, thành tựu pháp thần giai vị độ khó muốn khó hơn nhiều. Cái này một điểm lão phu thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Về phần tam hệ ma pháp sư, ngoại trừ ngươi lão phu liền chưa nghe nói qua cái thứ hai. Bất quá ngươi muốn tấn giai pháp thần, độ khó cũng không thể so song hệ ma pháp sư càng nhỏ hơn a. Cam Cốc Vũ nghe vậy, đành phải cười khổ im lặng. Tốt, lão phu hơi mệt chút, ngươi đi xem một chút Ngà Cẩn Nhi đi. Khâu Đạt Lâm lập tức liền nhắm mắt lại. Cam Cốc Vũ gật đầu đứng dậy. Vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, tình hình vết thương của ngươi ta cũng lại dò la phương án trị liệu. Lão phu thân thể Lão phu chính mình tinh tướng. Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Song khi Cam Cốc Vũ sắp đi ra đình viện cổng vòm lúc, Khâu Đạt Lâm lại đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Cam Cốc Vũ quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khâu Đạt Lâm. Nếu có ngộ nhỡ, lão phu có thể đem Ngà Cẩn Nhi giao phó cho ngươi sao? Khâu Đạt Lâm thật sâu nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức trịnh bên trong gật gật đầu. Khâu Đạt Lâm trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ra, ngươi thời điểm ra đi, liền không cần lại đến gặp lão phu, đi tìm Ma Y tiền bối tâm sự đi. Lão phu vì cháu ngoại của ta bị một phần lễ vật đặt ở cái kia mà, đều biết là nam hài rồi. Cam Cốc Vũ nao nao, nguyên lai Hàm Hoang Đại Lục bên trên cũng có bực này kỹ thuật. Tây Phất Luân Tát nói, tạm thời tin hắn một lần. Khâu Đạt Lâm từ tốn nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đột nhiên phát hiện, tiên tri vào nghề tiền cảnh thật sự là một mảnh quang minh. Cho dù là bầy hàng vỉa hè dựa vào đoán mệnh cũng có thể sống tạm. Cam Cốc Vũ lập tức giờ khóc giờ cười, trước kia ta sẽ không theo ngài đi tự nhiên chi lâm. Bây giờ phụ thân thành cái dạng này, ta tự nhiên càng không khả năng rời đi. Ngà Cẩn Nhi chống đỡ eo thân của mình, tại thị nữ đỡ xuống về bước chân đi thong thả. Lại là một nói từ chối Cam Cốc Vũ đề nghị, yếu ớt thở dài. Phụ thân luôn mỉa Mai Y Sâm đệ tứ bệ hạ chết sĩ diện, nhưng mà chính hắn không phải cũng đồng dạng tự phụ đến cực hạn. Bây giờ trong gia tộc mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cũng không biết chỗ tối đến cùng là như thế nào biến đổi liên tục. Xin lỗi Vũ ca, lần này lại là muốn cô phụ ngài có ý tốt. Cam Cốc Vũ chau mày, đã người cũng cho là như vậy, kia vì sao không cùng thế bá cùng một chỗ rời đi Cực Bắc Thành? Tạm thời trước tránh né mũi nhọn. Nếu là ta cùng phụ thân rời đi, lúc đầu không có việc gì Cực Bắc Thành cũng tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Ngà Cẩn Nhi cười khổ nói, chính là bởi vì ta cùng phụ thân dưới loại tình huống này, còn dám khí định thần nhàn ngốc tại nơi này, mới khiến cho âm thầm những người kia sờ không thanh hư thực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây có phải hay không là quá mức mạo hiểm? Cam Cốc Vũ lo lắng nói, bản tiểu thư cũng không phải dân cờ bạc, sao lại đem người một nhà tính mệnh không xem ra gì? Ngà Cẩn Nhi đi vào phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm cổ của hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ không cầm hài tử nói đùa. Nếu quả như thật thế cục đến khó mà thu thập tình trạng, ta cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Cam Cốc Vũ do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt a, đã ngươi kiên trì, ta cũng không còn miễn cưỡng. Nói thật, nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt Tô Cát Lợi gia tộc tái xuất chuyện, vẫn thật là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ngài là nói lương thực giá cả dị thường lưu động, cùng quang diệu tệ uy tín thiếu thốn vấn đề a. Ta đã biết chuyện này. Ngà Cẩn Nhi nói ra, tại Cát Lợi thương hội thương mậu mạng lưới bên trong, ta có thể hết sức giữ gìn quang diệu tệ địa vị. Nhưng bây giờ Cát Lợi thương hội bái một vị nào đó ban tặng, tại đại lục Nam Phương thanh danh đều xấu, nghiệp vụ lượng đã là rất là héo rút, cho nên đến cùng có thể làm đến một bước nào, ta nhưng không cách nào đánh cược. Cam Cốc Vũ nâng trán cười khổ, hóa ra ta còn rời lên tảng đá đập chân của mình. Quay đầu ta liền dùng tự nhiên chi lâm vì Cát Lợi thương hành chính tên. Đế quốc quan phương bên kia cũng sẽ giải trừ tương quan lệnh cấm hạn chế. Ngà Cẩn Nhi gật đầu cười, lại nói, bất quá giá lương thực phương diện, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Cát Lợi thương hội, cũng không thể hoàn toàn chi phối. Cái này một khối cho tới nay đều là có đế quốc quan phương cùng thính vũ quán rượu tham gia. Từ quan phương cùng dân gian hai cái con đường tiến hành quản khống. Ta có thể làm được ta có khả năng làm. Mà còn lại kia bộ phận, ngươi liền phải trở về tìm nhà ngươi chính cung nương nương thương lượng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.